Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, lâm trận đào thoát. Kim Trình Dũng, những người này không nghĩ tới Tần Hạo Hãn sẽ tại phía sau bọn họ xuất hiện. Bởi vì phía trước có người quan sát đến, Tần Hạo Hãn còn tại tòa thị chính phía trên, chỉ bất quá mang tới một cái mặt nạ. Không nghĩ tới hắn cũng dám thay xà đổi cột, phát động tập kích, 12 cái hóa kính kỳ phân tán ra, đủ để cho Tần Hạo Hãn tạo thành phiền toái rất lớn. Thế nhưng là tiếp cận tình huống dưới, bọn họ chính là Tần Hạo Hãn món ăn trong mâm. Bởi vì tập trung, Tần Hạo Hãn tốc độ lại nhanh, đao thứ nhất liền chém giết 4 cái, không chờ bọn hắn kịp phản ứng. Lại có 3 người đổ xuống, đợi đến bọn họ muốn đánh trả thời điểm, lực lượng đã không đủ. Tần Hạo Hãn nhẹ nhõm tiêu diệt từng bộ phận, lại có 4 người bị giết. Cuối cùng Kim Trình Dũng nhảy dựng lên xuất đao, 2 người lưỡi đao tương đối, chính diện va chạm, Kim Trình Dũng ngã vào trong vũng máu. Danh xưng xuất đao rất nhanh người, lại bị Tần Hạo Hãn tốc độ xuất thủ song bảo. Bởi vì là phát động tập kích, Tần Hạo Hãn không đến 1 phút đồng hồ liền sẽ này 12 cái hóa kính giải quyết. Sau đó hỏa tốc hướng về Đông Thành tiến công. Tại Đông Thành bên này, hắn tao Ngộ Thiên Trúc cùng Châu Úc người liên thủ. Ngay tại Tần Hạo Hãn tiến công Đông Thành thời điểm, Tây Thành Mỹ, England cùng Thành Bắc Russian hướng về tòa thị chính phát động công kích. Đây là cuối cùng một đợt. Hai bên trên quảng trường liều mạng tranh đấu. Tần Hạo Hãn đi Nam Thành. Tòa thị chính phía trên người đeo mặt nạ kia không phải Tần Hạo Hãn. Đại gia dùng viễn trình cho hắn đánh xuống. Từng cái hòa kính kỳ người ra tay rồi. Vừa mới lĩnh ngộ đao phong quyền cương ầm ầm đánh đi ra. Đại gia không muốn để Tần Hạo Hãn một người chiến đấu. Bảo hộ hắn. Cái kia khả năng không phải Tần Hạo Hãn a. Bất kể là ai, hắn tại bảo vệ cờ xí. Chúng ta tuyệt đối không thể làm hắn bị thương tổn. Từng cái thổ quốc học sinh lao ra, tại không trung dùng thân thể chặn đường đối phương công kích từ xa. Cho Tần Hạo Hãn cung cấp yểm hộ. Nhưng là cứ như vậy, thương vong tốc độ liền gia tăng thật lớn. Bất quá tất lại còn có mấy vạn người. Đồng minh quân Mỹ phải nhanh chóng giải quyết cũng không phải dễ dàng như vậy. Liền tại bọn hắn phát động công kích thời điểm, Tần Hạo Hãn đánh giết anh hùng kỳ nhắc nhở lại là từng chuỗi xuất hiện. Lần này là Thiên Trúc cùng Châu Úc người. Hai quốc gia này cũng không tính quá mạnh. Những cái kia anh hùng kỳ vừa mới đột phá. Vô luận là sức chiến đấu vẫn là kinh nghiệm chiến đấu đều kém xa Tần Hạo Hãn. Tùy tiện bị tàn sát, hai bên giống như tại so đấu tốc độ đồng dạng, Mai nhìn thấy Tần Hạo Hãn điên cuồng như vậy đánh giết. Nhịn không được tự thân lên trận, coi như hắn không có đột phá đến hóa kính, nhưng là thực lực vậy mà so với bình thường hóa kính còn mạnh hơn. Hắn là Mỹ người thứ nhất, cũng tự nhận hẳn là thế giới đệ nhất nhân. Chỉ là Tần Hạo Hãn hoành không xuất thế đoạt đi hào quang của hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn ghen ghét. Bên cạnh hắn, Flash, Hắc Quả Phù, Hao, Batman bọn người tấn cấp đến hóa kính. Nhào nhào mãnh liệt công kích. Thổ quốc bên này đã ngăn cản không nổi. Bị bọn họ vọt tới tòa thị chính tầng dưới. Nhanh, lên lầu. Tần Hạo Hãn liền phải giải quyết Đông Thành người. Mai trường kiếm trong tay một vòng, số lớn thổ quốc học sinh ngã xuống vũng máu bên trong. Còn lại mấy người nhao nhao bay lên không, thẳng lên tòa thị chính nóc phòng. Nửa đường không ít học sinh ý đồ chặn đường, nhưng là mấy người đều đạt đến hóa kính. Mãnh liệt ra tay trong nháy mắt dọn dẹp ra một mảnh khu vực chân không. Hao một ngựa đi đầu nhảy lên. Nhìn mang theo đầu trâu mặt nạ người cười ha ha. Toàn bộ thổ quốc, cũng chỉ có Tần Hạo Hãn có thể ở dưới tay ta đi đến mấy chiêu. người này giấu đầu lộ đuôi ra hỏa lan đi. Một quyền đánh ra, người kia thân thể nhẹ nhàng lắc một cái, né tránh quyền phong, không dám chống cự hèn nhát. Cút, hau một cái cất bước tiến lên, đưa tay đi bắt, đầu trâu người đột nhiên huy quyền. Một quyền đánh tới, đây chính là hau muốn hiệu quả. Hắn chiến đấu mô bản là hau, càng thêm thích cận thân chiến đấu. Cười lớn một tiếng, một quyền đối oanh. Hai người quyền xương chạm vào nhau. Một tiếng thanh thúy nứt xương vang lên. Hầu chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới. Vậy mà trực tiếp đem hắn theo nóc phòng đánh xuống. Sau lưng hắc quang lóe lên. Hắc quả phụ song đao từ phía sau giao thoa chém giết mà tới. Đầu trâu người cúi đầu. Một cái tấn mãnh lần sau chân. Song đao chém trúng hắn, chỉ là ở trên người mang theo một giải hỏa tinh. Hắc quả phụ bị một chân quét xuống dưới. Người này thật mạnh, hắn cũng có làn da cứng lại dị năng. Flash từ đằng xa phát động một cái tinh thần xung kích, nhưng là cường đại phản chấn lực lượng làm hắn từ không trung rơi xuống, đau khổ ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Đáng chết, chẳng những có làn da cứng lại, hơn nữa tinh thần dị năng cũng rất mạnh. Người này là ai? Cảm giác không thua Tần Hạo Hãn. Mai nhìn thấy phía trên đầu trâu người, trong lòng có chút phát lạnh. Thổ quốc lại còn có này các cao thủ. Khẳng định không phải Tần Hạo Hãn. Bởi vì giờ khắc này hệ thống nhắc nhở còn đang vang lên. Tần Hạo Hãn còn tại Đông Thành chiến đấu. Không giải quyết người này, hắn vẫn luôn che chở cờ xí, làm sao triệt để đánh bại thổ quốc. Tất cả đều cẩn thận một chút. Còn có Rason cùng In Lần người sở hữu hoa kính kỳ, tập trung hỏa lực phát động viễn trình, cho ta đem hắn từ phía trên đánh xuống đến. Nếm đến lợi hại, hoa kính kỳ không dám lên tòa thị chính mái nhà, nhao nhao xoay quanh ở phía xa, đem từng đạo phá không kinh khí đánh ra ngoài. Kể từ đó, người này liền không cách nào tránh né. Chỉ thấy cái này đầu trâu người cúi đầu, thân thể cuộn mình thành một đoàn, đem vinh quang cờ xí gắt gao bảo vệ, mặc cho đám người công kích không ngừng đánh chúng. Đao phong, kiếm khí, quyền cương, từng đạo công kích như là như bôn lôi thiểm điện, ầm ầm không toi mạng bên trong. Chính là một khối sắt thép, lúc này cũng bị đánh bẹt, đập dẹp, thế nhưng là người này quả thực so sắt thép còn cứng hơn. Làn da cứng lại xác thực bất phàm, mặc cho các loại công kích đánh trúng hắn, đều khó mà chí mạng. Đáng chết, này còn là người sao? Quá khó đánh đi, đừng nghĩ nhiều như vậy, công kích của chúng ta vẫn là có một chút hiệu quả. Ngươi nhìn hắn chảy máu. Nhìn kỹ, quả nhiên, thủ hộ cơ sĩ người đã chảy máu. Cho dù có làn da cứng lại, tại những này hoa kính kỳ toàn lực công kích đến, cũng không có khả năng hoàn toàn phòng ngự lại. Một màn này làm đồng minh quân người tinh thần đại chấn. Chỉ cần có thể bị thương liền tốt, có thể vết thương nhẹ liền có thể trọng thương, có thể trọng thương liền có thể tử vong. Chỉ cần triệt để xử lý người này, bọn họ liền thắng, nhận cổ vũ đám người tiếp tục phát động mãnh liệt thế công. Đầu trâu thân người thượng thương thế càng ngày càng nhiều, mặc dù vẫn là không ngừng có người theo bốn phía lên không hỗ trợ ngăn cản, nhưng là nơi này đã súng lại ba mươi mấy cái hóa kính. Toàn lực công kích đến, những người còn lại đến bao nhiêu đều là chịu chết, tăng thêm đồng minh quân những người khác vô khổng bất nhập thế công. Thổ quốc nhân số đã càng ngày càng ít, kinh thành 5 vạn người, lúc này đã không đủ 2 vạn. Rèn sắt đồng dạng công kích tại kéo dài, có thể nhìn ra đầu trâu người thương thế đã rất nghiêm trọng. Theo hắc quả phụ bò dậy lăng không đao khí lướt qua, đầu trâu người bả vai địa phương đã thấy xương cốt. Đó là cái gì xương cốt? Chỉ là nhìn thoáng qua, hắc quả phụ sợ ngây người. Đầu trâu người xương cốt hiện ra một loại lượng màu bạc, hoàn toàn không phải bình thường xương cốt tái nhợt màu, Hơn nữa người này rất hiểu làm sao giảm bớt tổn thương. Thân thể nhẹ nhàng lắc lư, đem một chút chí mạng công kích tận lực né tránh. Mặc kệ người này rốt cuộc lai lịch gì, đã có thể bị thương, tiếp theo liền để ngươi chết. Đám người công kích lần nữa bộc phát một đợt, đầu trâu thân người từ ít thừa nhận hơn ngàn lần công kích. Đổi lại những người khác, chính là chấn động lực lượng cũng đủ để giết chết hắn. Thế nhưng là cái này đầu trâu người quả thực liền là phi nhân loại. Cường hãn lực phòng ngự cùng trèo chống năng lực để bọn hắn đều có chút trái tim băng giá. Nhiều chỗ thấy xương, không ngừng chảy máu, nhưng lại một chút cũng không có đổ xuống dấu hiệu. Chính là ngày cầu, người này chẳng lẽ là giết không chết sao? Thương thế như vậy, không nên đã sớm đã hôn mê sao? Lão tử đến là muốn nhìn nhìn, cái này không chịu lộ mặt người rốt cuộc là ai? Một cái inh lần anh hùng kỳ nhịn không được vọt tới, thừa dịp đám người hơi chậm một hơi thời điểm, liền muốn đi xốc lên đầu trâu người đã rách nát không chịu nổi mặt nạ. Vừa mới đến gần, đột nhiên đầu trâu người thiểm điện một quyền. Một quyền không có đánh chết hắn, lại đem hắn nổ xuống tòa thị chính mái nhà. Gia hỏa này còn có sức chiến đấu. Đại gia lại đến, hóa kính kỳ nhóm lần nữa chống đủ khí lực, chuẩn bị lại đến một đợt cường sát. Vô luận như thế nào muốn đem cái này chướng ngại vật dọn đi. Thế nhưng là đúng vào lúc này, hệ thống nhắc nhở lần nữa vang lên. Chúc mừng Thổ quốc danh nhân Đường Tần Hạo Hãn, đánh giết inh lần anh hùng kỳ người sở hữu trác. Tần Hạo Hãn trở về đến rồi. Mai sắc mặt lập tức biến tái nhợt. Tần Hạo Hãn có thể đánh giết inh lần anh hùng kỳ, chứng minh hắn đã hoàn thành đối đông thành rảo sát. Bên kia hóa kính kỳ đã chết sạch, hiện tại còn có được hóa kính kỳ người. Chỉ có Mỹ, Russian, England ba quốc gia, Tần Hạo Hãn đã đến Nam Thành. Đoán chừng Russian cùng England hóa kính kỳ cũng muốn không phát huy được tác dụng. Hắn nhìn thoáng qua Tần Hạo Hãn tích phân. Hiện tại Mai tích phân đã đạt đến 400 vạn, mà Tần Hạo Hãn cũng tiếp cận 300 vạn. Hiện tại hắn xếp hạng thứ nhất, Russian Andrew xếp hạng thứ hai. Tần Hạo Hãn thứ ba, không tốt, tiếp tục như vậy tích phân có khả năng bị hắn phản siêu. Chung quanh hắc quả phụ bọn người đang nhìn hắn, chờ hắn cầm một ý kiến, Mai rất nhanh làm ra một cái quyết định. Hiện tại Tần Hạo Hãn tại Nam Thành chiến đấu, đại gia đừng đi quản nơi nào tình huống, chúng ta trở về Mỹ. À, ngươi nói cái gì? Trở về Mỹ? Vậy trong này làm sao bây giờ? Mai hừ lạnh một tiếng. Không thấy được Thổ quốc còn có cái thứ hai siêu cấp cao thủ sao? Có hắn thủ vệ cờ xí, chúng ta không cách nào thu hoạch được thắng lợi sau cùng. Nếu như lưu lại, sớm muộn chúng ta những người này cũng sẽ hóa thành Tần Hạo Hãn tích phân. Ta đã kế tính qua, chỉ cần Tần Hạo Hãn không thể đánh chết chúng ta, vậy hắn tích phân làm sao cũng không thể vượt qua ta. Cùng lắm thì không đào thải Thổ quốc, cũng không thể đem thứ vừa chắp tay tặng cho Tần Hạo Hãn. Mai đã hoàn toàn tỉnh táo lại, thừa dịp hiện tại có Russian cùng inh lần người ngăn chặn Tần Hạo Hãn bước chân. Chúng ta nhanh lên trở về. Chung quanh mấy cái hoa kính kỳ cũng đều nghe theo mệnh lệnh của hắn. Lập tức đi theo Mai, cấp tốc phi hành trốn xa. Mai thực lực mạnh, bọn họ tiến vào hóa kính phi hành cũng rất nhanh. Trong nháy mắt liền biến mất tại chân trời. Ai đều không hề nghĩ tới. Chiến đấu đến thời khắc mấu chốt nhất, Mỹ vậy mà lâm trận đào thoát. Vốn đang tại cùng Tần Hạo Hãn liều mạng tranh đấu Russian cùng England học sinh. Tức giận chửi ầm lên. Mai cách làm này chính là bắt bọn hắn xem như pháo hôi, giống như bóng chốc bị rút mất tinh khí thần. Hai quốc gia này học sinh đều đã mất đi đấu trí. Không đánh, còn có một ít quốc gia khác học sinh bình thường. Không có danh nhân đường cùng anh hùng kỳ dẫn dắt. Không còn có chiến đấu dục vọng. Nhao nhao tuyên bố ngưng chiến.